Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, muốn gì nói nhanh dùm cái nhé. Tôi cộc lốc, A làm gì nóng thế? E chỉ muốn mời A đi chơi cùng với tụi e xem như là lời xin lỗi của e. Có được không A? Xin lỗi, tôi còn đám bạn. Không thể đi chung với các cô được. Tôi hướng mắt về đám bạn trả lời. Thì mình ghép hai nhóm lại đi chung luôn cho vui. Tết mà, nhà A tùy duyên. Nếu đám bạn tôi ok thì cứ đi chung thôi. Vậy nhé, nếu bạn A đồng ý đi chung thì A đi chung với tụi e luôn nhé. Được thôi, nếu bọn nó đồng ý, tôi thách thức. Và đây là cái sai lầm của tôi. Để rồi xem, nói rồi ẻm quay lưng đi ra sàn. Nơi đám bạn tôi đang quẩy hết mình ngoài đấy. Thấy nhỏ đó nói gì với đám ca mập. Mà thấy cô cậu cười có vẻ gì đó vui lắm. Lại còn nhìn tôi cười đều nữa chứ. Lạy hồn, em có con nhỏ nào năn nỉ em đi chơi cùng ghê thế? Thằng ca hỏi, cục nợ ý tôi bực mình. Vừa lờ gái xinh mà em cũng chê. Thằng V nói, em thích thì cứ triển với nó đi. Tôi quạo, thế ý em sao N, thằng A hỏi. T thì sao cũng được, muốn thì ghép đi chơi cùng. Tôi nói, chỉ có điều T chẳng muốn đi cùng với N thôi. Ừ mà thôi kệ nó đi. Thêm bạn bớt thù em. Thằng A tiếp, ừ sao cũng được, tôi bất lực trả lời. Đám thằng A nghe thế liền tiến qua bàn của đám nhỏ nhi. Nói gì gì đó, lại còn nhìn qua tôi cười cười. Mặc xác bọn nó tôi cắm mặt vào chai rượu vậy. Đồng hồ chuyển sang 10 giờ đêm, đám bạn tôi rủ sang karaoke tí rồi đi ngắm pháo bông luôn. Thế là tấp sang AEC karaoke của nhà tôi luôn. Cho rẻ ý mà, tất nhiên là đám bạn nhi cũng theo cùng luôn. Gom quân đông gần 20 mấy người chứ ít ỏi gì. Phone cho AH quản lý karaoke lấy ngay một phòng VIP khu A, quán E chia hai khu nhé. Khu A dành cho đám trẻ thôi. View đẹp, năng động, có nhạc non-stop dập liên hồi. Còn khu B dành cho karaoke gia đình thôi. Nhẹ nhàng. Vào phòng kêu hai kết Sài Gòn Special chai lùn uống cho nó thanh giọng. Hót cho nó hay, đám bạn nhi thì vào làm quen khá nhanh. Cũng ăn chơi nhảy nhót này nọ. Tôi chẳng muốn đi cùng với N cho lắm nên khá cô lập trong căn phòng này. Nhìn qua N thì thấy E cũng giống như tôi. Cô đơn và lẻ loi. Nép mình vào ghế sofa. Mắt thì hướng nhìn tôi với một vẻ buồn khó tả. Đừng nhìn tôi như vậy khi đã làm tôi đau. Uống với E một ly nhé A trai. Nhỏ chảnh chọe kia mời. Nhỏ tên Trang nhé. Được thôi, tôi nâng ly làm 100. Luôn, gì chứ rượu bia thì tôi được đào tạo từ nhỏ rồi nên chẳng ngán ai he he. Có vẻ A ít nói nhỉ. Thì A hỏi, bình thường thôi, chẳng có gì. Mà A với Nhi có quen biết à, thấy Nhi nhìn A kỳ kỳ. Thì A tò mò hỏi. Có chút, tôi nói, tay rót thêm ly bia mời Tia. Kiệm lời nhỉ, A làm E khó hiểu đấy. Tia nói, tay đón ly bia của tôi làm một hớp luôn. Quen rồi, mà sao phải khó hiểu. Lạnh lùng, bí ẩn, không như những đứa con trai khác. Tia nhận xét, vậy à, tôi nở nụ cười nữa miệng nhìn Tia. A khiến E say nắng đấy. Thế A có bạn gái chưa thế? Có thì sao mà chưa thì sao? Định cưa tôi à, tôi nhếch mép. Tất nhiên, vì A là một người đặc biệt. Thế à, nhưng xin lỗi tôi có bạn gái rồi. Vậy à, tiếc thế. Nhỏ Tia chép miệng. Thôi uống đi, tôi đưa nhỏ ly bia khác. Nhỏ cũng vui vẻ nâng ly. Đám bạn tôi cùng bạn Nhi thay phiên nhau hát. Còn tôi thì ngồi đó nghe thôi. Chẳng muốn hát cho lắm. EN làm một bài đi. Thằng ca đưa tôi cái mic. Thôi T xin không muốn hát cho lắm. Tôi từ chối, A hát cho em nghe một bài đi. Nhỏ Tia này nỉ, đúng đó là một bài đi em. Thằng ca nói, ừ được rồi, tôi xuôi xị, bấm chọn bài hát ưa thích, nhấn ưu tiên dành bài luôn. Nhạc dạo phát lên, từng âm thanh như con sóng cuốn tâm trạng tôi mang đi. Gió vẫn cứ vô tâm thổi qua làn mi ướt nhòa, sao lại không làm mưa rơi xuống để mưa hòa tan vào nước mắt anh. Anh còn yêu e biết mấy, anh tìm em sao không thấy, bản tình ca hôm nay, anh hát với nỗi đau, trích ừ là khoảng cách nhé. Kết thúc bài hát, mắt tôi hướng về Nhi, nhưng nhanh chóng thay đổi hướng nhìn khi thấy Nhi đang nhìn tôi. Căn phòng yên lặng, chỉ còn âm thanh của tiếng nhạc dạo mà thôi. Tất cả mọi người đang hướng cặp mắt về tôi. Ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ, mãi cho đến khi thằng A cất tiếng phá tan sự im lặng thì mới chấm dứt được cái trạng thái này. Thôi đến giờ rồi, đi thôi kẻo muôn mất. Ừ đi thôi, 11 giờ rưỡi rồi. Tôi nhìn đồng hồ nói. Ok đi thôi, rời khỏi quán đi theo đường SV ra bờ kè. Gửi xe này nọ rồi cả đám kéo nhau chen chút vượt qua biển người để kiếm vị trí thuận lợi cho việc ngắm nhìn pháo bông bắn lên lúc giao thừa. Chuyển giao năm cũ và năm mới. Chen mãi mới ra tới được bờ kè. Nhìn đồng hồ thì cũng 11 giờ 45 mất rồi. Bất chợt tôi nhìn sang Nhi. Nhớ đến một năm trước. Quá khứ, A này sau này có chuyện gì xảy ra A cũng không được bỏ e nha. Nhi nói. A hứa, tôi ôm e vào lòng, hi hi e hạnh phúc lắm, nhất là khi xem bắn pháo bông đón năm mới như thế này. Năm sau A nhớ dẫn e đi xem nữa nhé. Dĩ nhiên rồi, A yêu e, ngốc à, tôi siết chặt vòng tay, ôm lấy e vào lòng mình. A nhẹ tay thôi, ngộp thở, A xin lỗi, chiếu bục bục, A e nhìn kìa, đẹp quá, happy new year, chấm, hiện tại. Mới có một năm mà thay đổi quá nhiều. Ngày trước ai bảo tôi dẫn đi xem bắn pháo bông. Ai hứa cùng tôi bên nhau mãi mãi. Mà giờ đây, cũng trốn cũ, vẫn người cũ. Chỉ khác là bây giờ chỉ là người dưng mà thôi. Không còn những cái ôm, những cái siết tay đầy cảm xúc trước kia nữa. Pháo bông được bắn lên khi đồng hồ chuyển sang 12 giờ. Năm mới đã đến, hy vọng đời tôi tốt đẹp hơn. Pháo bông vẫn đẹp, vẫn lung linh đầy màu sắc như năm nào. Nhưng tôi lại khác, lại đơn côi một mình. Móc phone nhắn tin chúc mừng năm mới cho hai gấu. Xong tiếp tục ngắm màn trình diễn pháo bông. Một bóng hình nhỏ nhắn bỗng chốc xuất hiện ôm tôi từ phía sau. Khá ngạc nhiên và bất ngờ. E xin lỗi, là Nhi, người con gái e từng yêu rất nhiều. Đứng bất động trong vài giây. Xong rồi cũng đủ bình tĩnh gạt tay e ra. Tôi quay lưng bước đi không một lời chào. Bỏ lại sau lưng cô gái của quá khứ đang rơi lệ. BT liệu có bình yên chăng? Cách chương.